Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện của Nguyễn Thành. Hôm nay thì Nguyễn Thành xin gửi đến các bạn câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào. Chúng ta cùng đến với phần 2. Đây vẫn là nằm trong phần 2 nha. Hôm trước Thành có hỏi các bạn dịch rồi, các bạn bảo là đây vẫn là phần 2 thôi. Dài nhỉ, nó có 6 phần hay sao đấy. Mà hiện tại vẫn đang là phần 2. Nghĩa là còn rất là dài nữa. Chương thứ 356 mang tên là Lật Bàn. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Các bạn có thể mua bò khô ủng hộ MC Nguyễn Thành để Nguyễn Thành có thêm kinh phí duy trì việc dịch nhé. Còn giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe chuyện. Trước khi bước vào thôn này, Ngô Miễn và Quy Bất Quy đã lên sẵn kế hoạch. Vì các phương sĩ trong thôn chỉ nhận đại phương sư, nên ông già đã mạo danh thân phận quảng nhân để gặp Tù Mân đang bị thôn dân giam giữ. Trong khi ông già hỏi thăm về Tù Mân, Nguyên Sương do Ngô Miễn giả dạng mang theo con rối do Bách Vô Cầu biến hóa thành, tính chuẩn thời gian đến giải cứu Tù Mân, cùng diễn một vở kịch lớn. Người chết ta sống với Quy Bất Quy ở ngay trước mặt đệ tử của thần thức Khâu Vũ Chân. Kể cả chiêu cuối cùng con rối do tên thô lỗ tự nổ cũng là một phần của vở kịch. Theo như những gì Ngô Miễn và Quy Bất Quy đã thỏa thuận từ trước đó, Tù Mân đưa Nguyên Sương do nam nhân tóc bạc cải trang vào lăng mộ của Khâu Vũ Chân. Sau khi lấy được món đồ giấu ở bên trong, Ngô Miễn và Quy Bất Quy sẽ đồng thời gây rối loạn. Nhưng vì Nguyên Sương sau khi đào tàu không hề quay lại giải cứu Tù Mân, nên Quy Bất Quy nghi ngờ hắn đang trốn ở đâu đó trong thôn. Nếu như tên yêu tăng này xuất hiện, Ngô Miễn có thể giả vờ thất thủ, bị hai người Tù Mân và Nguyên Sương áp chế. Mặt thấy di vật của Khâu Vũ Chân đã sắp tới tay, Tù Mân và Nguyên Sương nhất định sẽ lấy vật đó ra và thi triển trên người Ngô Miễn. Ngay cả bước này Quy Bất Quy cũng tính ra được, nhưng tiếc là cẩn thận mấy cũng có sơ sót, vẫn quên tính cả tinh khí của Ngô Miễn vào luôn. Nếu là người bình thường, chút sỉ nhục nhỏ nhặt này chẳng là gì. Đã tìm được di vật của Khâu Vũ Chân rồi trả đũa lại gấp 10 gấp trăm cũng được. Nhưng trong mắt Ngô Miễn, nếu ngay bây giờ có thể cho ngươi một cái tát, mắc mơ gì còn phải đợi chứ chờ chứ. Ngô Miễn mở mắt ra, hắc khí trên người cũng lập tức biến mất. Trước khi Tù Mân động thủ, y đã tát cho hắn một cái, bay vèo đến bên cạnh Quy Bất Quy đã hiện thân. Ngô Miễn muốn khống chế Tù Mân, thủ đoạn không dưới 10 kiểu. Nhưng y lại muốn đích thân ra tay cho Tù Mân một cây tát, xem như trả món thù vừa nãy bị hắn đá cho mấy cái. Sau khi khống chế được Tù Mân, Ngô Miễn quay người nhìn rừng trúc bên trong khe hở. Lúc này Nguyên Sương đã lẩn vào trong rừng cây. Nam nhân tóc bạc cười lạnh một tiếng, rồi quay lại gọi Bách Vô Cầu đang hóng hớt bên cạnh Quy Bất Quy. Bách Vô Cầu, từ đây gọi giúp ông trẻ của ngươi một tiếng, bảo lũ Bàn Kiệt ở bên trong đưa Nguyên Sương ra đây. Cái gì Kiệt cơ? Đám gian lục ở trong kia gọi là Bàn Kiệt á? Bách Vô Cầu nói xong cũng đã bước tới, thò đầu nhìn vào khe hở rồi nói tiếp. Ông trẻ, ông đánh giá ông đây cao quá rồi. Ông đây thừa nhận Mèo Đen xa giao rất tốt với ông đây. Đừng ai biết được đám gian lục ở bên trong có nhận ra ông đây hay không. Ông đây kêu một tiếng cũng không có gì to tát, nhưng gọi xong mà chúng nó giả vờ như không nghe thấy thì cũng hơi ê mặt. Người mất mặt còn ít sao? Ngồi Miễn trợn trăng mắt nói tiếp. Bàn Kiệt ở bên trong đều là hậu duệ của Long Chủng, người cứ lo gọi đi, bọn chúng không nghe ta lại kêu cha ruột người nghĩ cách. Thầy Ngô Miễn khăng khăng muốn mình gọi, Bách Vô Cầu đứng trước khe hở tăng hắn một tiếng rồi gọi với vào bên trong. Cái gì Kiệt Kiệt ở bên trong? Nghe này, để mặt ông đây, đưa tên hòa thượng ở bên trong ra đây. Đã từng nghe nói tới Xa Giao chưa? Nó hóa rồng là ông đây. Bách Vô Cầu còn chưa nói hết lời, trong khe hở đã vang lên tiếng sột soạt. Tiếp theo nghe thấy Nguyên Sương ở bên trong tức giận nói. Các người muốn làm gì? tại sao phép trấn yêu không có tác dụng. Có chuyện gì vậy? Nói đến bốn chữ cuối cùng, miệng Nguyên Sương giống như bị nhét thứ gì đó, giọng nói đã bắt đầu trở nên không rõ ràng. Sau đó lại thấy Bách Vô Cầu đang thò đầu vào ngó nghiêng trong khe hở, giống như bị thứ gì đó làm cho hoảng sợ, á lên một tiếng rồi lùi lại phía sau 4-5 bước. Cùng lúc Bách Vô Cầu lùi lại, tên hòa thượng ngã xuống đất, bị mấy trăm con rắn đẩy ra ngoài. Đúng là Nguyên Sương vừa rồi đứng lấp ló ở miệng khe hở. Lúc này trên mặt Nguyên Sương vẫn còn lưu lại dấu răng rắn cắn. Nếu không phải nhờ vào thể chất trường sinh bất lão thì hiện tại dù là ai cũng không cứu nổi hắn. Bởi vì cấm chế, rắn lục bản kiệt không thể chui ra khỏi khe hở. Lúc này hàng trăm con bản kiệt này tập trung ở miệng khe hở, thò cái đầu màu xanh lục nhìn về phía Bách Vô Cầu. Cảnh tượng này giống với lần đầu tiên đám người Bách Vô Cầu nhìn thấy chăn trắng khổng lồ trong sa mạc cách đây không lâu. Nhưng hàng trăm con bản kiệt tập trung tại nơi này, bất kể là ai nhìn thấy cũng nổi hết cả da gà gai ốc. Bây giờ Quý Bất Quy cũng kéo Tù Mân đi tới, nhìn Nguyên Sương trên người đầy vết răng của bản kiệt. Ông già cười khà khà nói: À, lần này Tù Mân cũng ở đây, còn có ai có thể cứu được ngươi? Tiểu hòa thượng à, nếu ngươi đến sớm vài ngày, hẳn là ngươi đã khai thông con đường dẫn đến lăng mộ của Khâu Vũ Chân rồi đúng không? Rốt cuộc ngươi đã bị bao nhiêu con bản kiệt cắn vậy? Này, ngươi đến cả nói cũng không nói được hả? Vừa nói, Quy Bất Quy vừa vén áo ngoài của Nguyên Sương lên, thấy phần ngực bụng của hắn chi chít dấu răng của bầy rắn lục. Ông già hiểu biết sâu rộng là thế mà cũng lạnh hết cả sống lưng, ngẩng đầu nhìn bầy rắn lục vẫn đang tập trung ở miệng khe hở. Quy Bất Quy bất giác lùi lại một bước, vẫy tay với thằng con trai nhặt nhà mình nói: Con trai ngốc à, tới đây, đứng bên cạnh cha ngươi. Suốt bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên ta cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh ngươi đấy. Thầy không thể nghe ngóng được gì từ miệng Nguyên Sương, ông già quay đầu nói với Tù Mân: Đã đến lúc này rồi, có phải cũng nên nói rốt cuộc Đại Phương Sư Khâu Vũ Chân đã để lại thứ gì cho các người không? Ông già ta có chút tò mò. Lúc trước vị Đại Phương Sư đó bị Từ Phúc gài bẫy nên mới nhập luân hồi. Mọi thủ tục chôn cất của ông ta cùng do đích thần Từ Phúc tự lo liệu. Làm sao một người như Từ Phúc là có thể giữ một thứ quan trọng như vậy trong quan tài của Khâu Vũ Chân chứ? Khâu Vũ Chân chỉ có một đệ tử là Từ Phúc thôi sao? Tổ Mân đã biết mình chạy không thoát. Hắn liếc nhìn Ngô Miễn một cái, đang rất hối hận tại sao vừa rồi mình không nhân lúc nam nhân tóc bạc này giả chết, trước một bước sử ra sát chiêu, cắt quạch cái đầu của y xuống cho xong. Sau khi biết đã bị Ngô Miễn và Quý Bất Quy ngấm ngầm tính kế, Tổ Mân mặc dù không cam tâm, nhưng trong lòng cũng biết hôm nay không thể làm gì được Ngô Miễn. Hắn hít sâu một hơi rồi nói tiếp: Đại Phương Sư Khâu Vũ Chân còn có đệ tử khác thấy bất bình cho ông ấy, nhưng lại không dám đắc tội với Tử Phúc, chỉ có thể mạo hiểm giấu món đồ mà Đại Phương Sư khi còn sống chỉ đích danh phải chôn cùng trong quan tài của ông ấy. Muốn biết là cái gì không? Tới nhìn là biết ngay. Khi Đại Phương Sư Khâu Vũ Chân về châu chơi, ngoài trừ Tử Phúc thì còn ai sống sót nữa? Khi lời này thốt ra khỏi miệng, trong đầu Quy Bất Quy đã xuất hiện một cái tên. Ông già cười khà khà rồi nói: Ông già ta có lẽ biết người đó là ai. Đừng nếu đã đến đây cùng không thể uổng công một chuyến. Con trai ngốc, cong theo tiểu hòa thượng đi, chúng ta vào trong xem thử Đại Phương Sư Khâu Vũ Chân để lại cho cha ngươi thứ hay ho gì. Nói xong, Quy Bất Quy mặc kệ Tù Mân phản ứng thế nào, trực tiếp dẫn theo đệ tử của thần thức Khâu Vũ Chân vào trong khe hở. Nơi còn rắn lục vẫn đang tụ tập ở miệng khe hở, nhìn thấy ông già đi vào đều nhao nhao tránh ra. Trong mắt bọn chúng dường như chỉ có thể nhìn thấy Bách Vô Cầu. Nhìn thấy Bách Vô Cầu có Nguyên Sương đi theo Quy Bất Quy vào trong khe hở, đám rắn lục phấn khích để nỗi cơ thể bắt đầu run lên. Sau khi hai cha con này đưa Tù Mân và Nguyên Dương vào trong khe hở, Quy Bất Quy vẫn không quên nói với Ngô Miễn ở phía sau: người không định vào xem sao? Trong này có thứ mà Tù Mân nghĩ có thể dùng để đối phó người đấy. Trong khi Quy Bất Quy nói, Nhóc Nhậm Tam đã nhảy tưng tưng theo họ vào trong khe hở. Nhân sâm ngàn năm tuổi vừa luôn có rắn độc làm bạn, nên thằng nhóc không hề sợ rắn lục bên trong. Ngô Miễn vô định bắt được Tù Mân và Nguyên Dương là coi như xong, nhưng giờ Quy Bất Quy nói thế lại khơi dậy sự tò mò của y. Rốt cuộc còn có thứ gì được chôn cùng với Khâu Vũ Chân trong quan tài? Rốt cuộc Ngô Miễn là người cuối cùng bước vào trong khe hở. Lâu này đã không còn nhìn thấy rắn lục ở miệng khe hở nữa. Tất cả bản kiệt đều đang vây quanh Bách Vô Cầu, như thể tên ngốc này đến đây vì vinh hạnh tột đỉnh của bọn chúng vậy. Ở cuối rừng trúc có một bức tường bị phủ kín, đang mở ra một cửa động. Xem ra đây cũng là vết tích của Nguyên Dương. Chỉ có điều không hiểu tại sao hắn đã xuống mấy ngày rồi mà vẫn chưa lấy đi di vật của Khâu Vũ Chân. Hết chương 356. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 357. Đến bờ bên kia. Đứng trước cửa động, Quy Bất Quy hiểu tại sao Nguyên Dương đã mở được lối đi nhưng lại không tiến lên phía trước. Chỉ thấy mặt đất bên trong động giống như một cái ao. Bên trong toàn là nước ao có chút vẩn đục, nhưng nhìn nước ao cũng không sâu lắm, ước lượng bằng mắt cũng chỉ đến cẳng chân là cùng. Tuy nhiên diện tích mặt nước không hề nhỏ, từ đây đến bờ bên kia cũng phải xa đến khoảng 30-40 trượng. Ngoài một ao nước lớn còn có 3-4 xác rắn lục bản kiệt chết nổi trên mặt nước. Nhìn mấy con bản kiệt này giống như đang ngủ trên mặt nước. Nếu không phải sinh khí trên cơ thể chúng đã hoàn toàn biến mất, thì ngay cả Quy Bất Quy cũng không nhìn ra bản kiệt đã chết. Bạch Vô Cầu đi phía trước, chẳng hề coi trọng ao nước vừa ngập tới cẳng chân này. Ngay khi hắn bước chân định đi vào trong ao thì bất ngờ bị cha ruột của mình ngăn lại. Không đợi Bách Vô Cầu trừng mắt chửi bậy, Quy Bất Quy đã lên tiếng trước: con trai ngốc, dù ngươi có là yêu, bước vào một chân thôi cũng sẽ chết chắc đấy. Bị cha ruột ngăn cản, Tiền Hồ Lô rất không vừa lòng. Hắn trừng mắt nói: ông già, cha có ý gì? Cho dù trong nước này có độc, ông đây cũng đâu có uống, còn sợ nước trong ao sẽ đầu độc chết được ông đây hả? Không đợi Quy Bất Quy giải thích, đã thấy chừng 10 con bản kiệt bên chân Bách Vô Cầu như thể phát điên, men theo cửa động lao vọt vào. Tiền Thổ Lô chưa kịp phản ứng lại thì đã thấy mấy con rắn nổi lềnh bềnh trên mặt nước. 10 con bản kiệt gần như là chỉ vừa chạm vào nước ao đã lật trắng bụng nổi lên. Hành động giống như phát điên của những con bản kiệt này khiến Bách Vô Cầu sợ hết hồn. Nhưng Tiền Thổ Lô nhìn xác rắn nổi trên mặt nước, trong lòng cũng phần nào hiểu được ý của chúng. Hắn hít hà một hơi, vẫn quay sang hỏi Quy Bất Quy: à, ông già, cái đám này có ý gì đây? Để ngăn cản ông đây bước vào nên chết cho ta xem mà. Quy Bất Quy cười kha kha, chỉ vào những con bản kiệt ngửa bụng chết toi kia, nói: con trai ngông, mà chúng đang thay ông già nói cho ngươi biết, thứ được có thể xuất hiện trong lăng mộ của Đại Phương Sư, cho dù ngươi không uống nó thì vẫn chết như thường. Tổ Mân, ảo nước cổ quái này ngươi nói hay để ông già ta nói giúp ngươi? Nghe thấy Quy Bất Quy đã nhận ra sự nguy hiểm của ao nước này, Tổ Mân nói với vẻ mặt không cảm xúc: trong nước này có chứa trộn thủy ngân và máu của long trùng cầu bí sau khi chết 100 ngày. Máu của cầu bí có thể độc chết cả thiên thần. Bất cứ ai chỉ cần dính một giọt là chắc chắn sẽ chết. Cho dù là người có cơ thể trường sinh bất lão dính phải cũng sẽ chết không thể nghi ngờ. Sau khi Tù Mân nói xong, ông già cười khà khà nói: cái này cũng là do vị đệ tử kia của Đại Phương Sư Khâu Vũ Chân tiết lộ cho sư tôn của ngươi đúng không? Trước đây ông già ta còn xem thường hắn, chỉ cho rằng thuật pháp của tên này tầm thường, không ngờ hắn đã lén lút liên lạc với sư tôn của ngươi. Mặc kệ đó là máu của loài nào, có độc đến đâu, ông đây không đụng vào là được chứ gì. Bạch Vô Cầu không quan tâm Quy Bất Quy đang nói đến ai. Hắn nhìn vào nước ao đục ngầu nói: mấy người đều có thể bay tới bay lui khắp nơi, cõng thêm ông đây và tên hòa thượng này bay qua, cũng không tốn mấy sức đâu nhỉ. À, kệ nó có thể hạ độc chết thiên thần hay là hạ độc chết hoàng đế, ông đây không đụng vào nó, xem nó có thể làm gì được ông đây. Con trai ngốc, ngươi nhìn hai bên tường mà xem, cả trên đỉnh đầu nữa, có thể loáng thoáng vết nước không? Trong khi nói, Quy Bất Quy khoa tay vẽ một vòng vào vị trí mình vừa chỉ. Bạch Vô Cầu nhìn theo cha ruột của mình, quả nhiên nhìn thấy rất nhiều vệt nước đọng. Sau một thoáng im lặng, Quy Bất Quy nói tiếp: cái đó gọi là âm trận, điển giống như vệt nước, kỳ thực nó được dùng để ngăn cản các loại thuật pháp như phép đẳng không, độn pháp ngũ hành. Giờ muốn qua được bên kia, trừ phi là mọc cánh mà bay ấy. Lão Bất Tử sắp nhìn thấy quan tài rồi, ngươi đừng lãng phí thời gian ở đây nữa. Lúc này nhóc Nhậm Tam sốt ruột nói tiếp: nhân sơn bọn ta đều biết phàm là trận pháp thì kiểu gì cũng phải có cách phá giải, đừng làm mất thời gian nữa, nhanh chóng phá giải trận pháp đi. Các ngươi phải bay thì bay qua đê. Đây là cấm chế cuối cùng bảo vệ đại phương sư. Trận pháp không khó, nhưng gần như không thể phá giải. Đây là trận pháp liên hoàn, một khi sử dụng thuật pháp cưỡng chế phá hủy, những cấm chế này chắc chắn sẽ kích hoạt trận pháp gần quan tài. Cả quan tài lẫn vật chôn cùng đều sẽ không còn. Nói thì nói như vậy, nhưng trên mặt Quy Bất Quy lại không hề lộ vẻ khó xử. Ông già cười khà khà một tiếng, quay đầu tiếp tục nói với Tù Mân: nếu người ngay cả trong nước có gì cũng biết, hiển nhiên cũng có cách phá giải đúng không? Không phải ngươi lại muốn ông già ta phải động não đây chứ? Ngươi cũng không phải không biết ông già ta sợ nhất là phải suy nghĩ mà. Tuy nhiên, điều khiến Quy Bất Quy không lường được là lúc này vẻ mặt của Tù Mân lại thay đổi. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào cấm chế trên tường, miệng bắt đầu run rẩy, tự lẩm bẩm một mình: tại sao ở đây vẫn còn cấm chế? Tại sao không nói cho ta biết cấm chế cuối cùng? Ta nên làm gì đây? Không phải hắn không nói cho ông biết. Lâu này Ngô Miễn vẫn luôn im lặng thờ ơ, đột nhiên lên tiếng: cấm chế này là do đích thân Từ Phúc tạo ra, chính là để đề phòng người đó. Nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của Tù Mân, Quy Bất Quy cau mày, xem ra hắn thật sự không biết tại sao nơi này lại có cấm chế. Đương nhiên cũng không thể mong chờ hắn đột nhiên nghĩ ra cách phá giải được. Quy Bất Quy lập tức suy tính xem làm thế nào để phá giải những cấm chế này, để nhanh chóng sang được bờ bên kia. Đúng vào lúc vợ manh nha chút đầu mối, ông già đột nhiên nhìn thấy Ngô Miễn vẻ mặt mất kiên nhẫn đi tới bên cạnh mình. Vừa trông thấy Ngô Miễn bước đến, trong lòng Quy Bất Quy chợt có cảm giác bất an. Ông già lập tức lùi về phía sau một bước, tươi cười nói với Ngô Miễn đã đến trước mặt mình: cho ông già ta thêm một chút thời gian, ta sẽ lập tức nghĩ ra cách phá giải những cấm chế này. Một nén nhang, một lát là đủ. Ông sang bờ bên kia rồi nghĩ tiếp đi. Lời còn chưa dứt, đã thấy Ngô Miễn đột nhiên đánh mạnh một quyền vào ngực ông già. Một tiếng bùm vang lên, cơ thể của Quy Bất Quy đã bay dọc theo ảo nước hướng sang bờ bên kia. Khoảnh khắc bị Ngô Miễn đánh bay, ông già mở miệng kêu: nghĩ ra rồi. Một quyền này của Ngô Miễn đã trực tiếp đánh cho ông già bay sang bờ ao bên kia và vào bức tường đối diện thủng một lỗ lớn. Thấy ông già hồi lâu không có hồi âm, Ngô Miễn chậm rãi nói với sang bằng giọng điệu đặc trưng của mình: ông già, chết chưa? Ông già ta cũng muốn tìm người hỏi. Dứt lời, liền thấy Quy Bất Quy mình đầy bùn đất bò ra khỏi đống gạch đá. Ông già ngồi trên bờ đối diện, cười khà khà với Ngô Miễn nói: tiếp theo là ai? Không thể chỉ có một mình ông già ta bị đánh đây chứ? Nhanh lên, ông già ta đang đợi đó. Còn có thể là ai? Con trai của cha đấy. Bách Vô Cầu đang cõng Nguyên Sương trừng mắt với phía đối diện, sau đó lại nói với Ngô Miễn: Ông trẻ, ông cứ động thủ đi. Vạn nhất xảy ra trục trặc, ông có nỡ tay làm ông đây rơi xuống nước thì cứ xem như mệnh của ông đây có một kiếp này thôi. Ông cũng không cần phải buồn, nhảy sang bên kia ném ông già xuống nước, để ông già xuống đầu thai với ông đây là được rồi. Yên tâm đi, bất kể ngươi nhập luân hồi lúc nào, ta cũng sẽ tiễn cha ruột ngươi đi cùng, không để ngươi cô đơn đâu. Khi chữ cuối cùng thốt ra khỏi miệng, Ngô Miễn đẩy tên Thô Lỗ một cái, tên yêu quái liền thấy hoa mắt, cơ thể bay lên không trung, hai lỗ tai vang lên tiếng gió, trong nháy mắt đã đáp xuống bên cạnh Quy Bất Quy. Sau khi thấy Bách Vô Cầu cong theo nguyên xương vững vàng tiếp đất, Ngô Miễn lại đá cho Tù Mân vẫn đang ngây người một cước bay sang bờ bên kia. Mặc dù nam nhân tóc bạc đã cố ý điều chỉnh lực đạo, nhưng vẫn đá cho Tù Mân thất điên bát đảo. Vừa đến được đờ bên kia, hắn đã xây sầm mặt mày, ngã rầm xuống đất. Hiện giờ bên cạnh Ngô Miễn chỉ còn lại yêu quái nhóc Nhậm Tam. Nam nhân tóc bạc bế thằng nhóc lên, sau đó nhặt mấy viên sỏi ở trên mặt đất. Ngô Miễn ném một viên sỏi trong tay vào ao nước. Trước khi viên sỏi rơi xuống, y đã nhảy lên và đáp xuống viên sỏi vẫn còn đang ở giữa không trung như một tia chớp. Khoảnh khắc Ngô Miễn dẫm lên viên sỏi, y cũng đồng thời ném một viên sỏi khác ra. Vừa nhảy đến viên sỏi thứ hai, tài đã ném ra viên sỏi thứ ba. Khi Ngô Miễn chỉ cần dẫm chân lên viên sỏi này là có thể tung người nhảy sang bờ bên kia, thì viên sỏi thứ ba mà y ném ra đột nhiên nổ bùm một tiếng, biến thành bột mịn. Ngô Miễn không còn chỗ nào gá lực, hụt chân té nhào vào trong ao nước. Cùng lúc đó, trên hành lang bên ngoài lăng mộ của Khâu Vút Chân, một người đàn ông thở dài nói với một người khác bên cạnh mình: người tội gì mà phải. Hết chương 357. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 358 mang tên Quan Tài Đá và Quan Tài Gỗ. Mà thầy Ngô Miễn sắp sửa ngã cắm đầu vào trong ao nước, chợt thấy nam nhân tóc bạc lật tay vươn về phía bờ bên kia. Cùng lúc y thực hiện động tác này, một dải lụa dùng làm đai lưng đã đến tay Ngô Miễn. Người ở bờ bên kia dùng sức kéo dải lụa, Ngô Miễn sắp sửa rơi xuống ao đã được kéo lên bờ. Người ném dải lụa qua chính là ông già Quy Bất Quy. Khoảnh khắc Ngô Miễn ném viên sỏi thứ ba ra khỏi tay, ông già đã cảm nhận được ở phía đối diện có người muốn hãm hại y. Quy Bất Quy trong lúc luống cuống chỉ có thể cởi dải lụa buộc quanh thắt lưng của mình, kéo Ngô Miễn sắp rơi xuống nước qua. Hành động này của Ngô Miễn và Quy Bất Quy dường như đã được luyện tập nhiều lần từ trước. Chỉ cần động tác của một trong hai người chật nhịp, e là lúc này Ngô Miễn và nhóc Nhậm Tam đã phơi bụng trên mặt nước rồi cũng nên. Vừa đứng vững lại, Ngô Miễn lập tức xoay người nhìn chăm chăm vào vị trí đối diện. Lúc này ông già đã buộc lại xong dải lụa, nói với Ngô Miễn: không cần nhìn nữa, người không việc gì thì làm sao người động thủ còn dám đứng yên ở đó, người ta đã đi rồi. Nói đến đây, Quy Bất Quy bật cười kha kha, tiếp tục nói với Ngô Miễn: chuyện này cũng thật kỳ lạ, vừa rồi rõ ràng người kia còn có cơ hội bổ thêm một đao nữa. Nếu hắn mà làm thế thật thì ngay cả ông già ta cũng chỉ có thể khoanh tay nhìn ngươi rơi xuống ao, đừng hắn lại cứ đứng im thin thít. Chuyện này nghĩ càng ngày càng thú vị đấy. Lúc này Ngô Miễn cũng cảm nhận được người hãm hại mình đã bỏ đi. Vốn dĩ y mới còn quay lại gây sự với người đó, nhưng đã bị Quy Bất Quy nhìn ra tâm tư. Ông già chỉ một câu đang ngăn cản nam nhân tóc bạc: đã nghe nói đến cái điệu hồ Ly Sơn chưa? Đã có lần thứ nhất này, ông già tin sẽ không có lần thứ hai. Lần thứ hai? Ngô Miễn cười lạnh rồi quay đầu nhìn Quy Bất Quy hỏi: ông già, có phải ông đã đoán ra người đó là ai không? Hắn không bổ thêm một đao không phải là vì ông đấy chứ? Xem người nói kìa, nếu ai quen biết ông già ta mà còn sống, người cũng đã gặp mặt hết cả rồi còn gì. Còn lại đều là đã đi luân hồi chuyển thế hết cả, có gặp lại ông già ta cũng không biết. Quy Bất Quy cười kha kha rồi tiếp tục nói: mặc kệ kẻ đó là ai, chỉ cần không phải là Tử Phúc hay bố già Tịch Ưng Chân, ai tới cũng không cần đi nữa. lăng mộ của Đại Phương Sư hời cho hắn rồi. Trong khi Quý Bất Quy nói, Tù Mần đã không nói một lời mà chui vào lỗ thủng lớn vừa bị ông già đập ra. Ngô Miễn và Quý Bất Quy đánh mắt trao đổi một chút, rồi dần hai con yêu quái đi theo sau Tù Mần. Sau khi đi qua lỗ thủng, bọn họ đã đến lăng mộ của Đại Phương Sư Khâu Vũ Chân. Một cỗ quan tài bằng đá khổng lồ đặt ở giữa lăng mộ, bốn phía vách tường xung quanh chỉnh tề xếp đầy những cuộn sách. Ngay phía trước quan tài là một tấm bia đá, bên trên khắc về cuộc đời của Đại Phương Sư Khâu Vũ Chân. Trông thấy cỗ quan tài đá khổng lồ này, cơ thể của Tù Mân bắt đầu run lên. Đầu tiên hắn cung kính dập đầu mười mấy lần trước quan tài đá, sau đó đứng dậy bắt đầu tìm kiếm trên cỗ quan tài. Mấy người Ngô Miễn và Quý Bất Quy thì đứng một bên quan sát. Quan sát một lúc lâu, nhưng vẫn không thấy Tù Mân có thêm động tác gì khác. Không phải ông đây nói người đâu, nhờ người muốn tìm cái gì thì cứ nhấc nắp quan tài lên là được, không phải sao? Bạch Vô Cầu thấy thế thì không nhịn được nữa, lên tiếng nói với Tù Mân: không thì ông giúp ngươi mở nắp quan tài lấy đồ ở trong đó ra nhé. Lấy xong lại bàn xem chia chắc thế nào. Ta không đến để lấy trộm vật chôn cùng Đại Phương Sư. Tù Mân kìm nén cơn giận trong lòng, quay đầu lại nói với mấy người Ngô Miễn và Quy Bất Quy: ta đến để lấy lại thứ năm đó có người lén để ở đây. Đó vốn là thứ Đại Phương Sư Khâu Vô Chân để lại cho hậu nhân. Ta là danh chính ngôn thuận đến lấy. Trong khi Tù Mân nói, Ngô Miễn đã đi đến bên cạnh quan tài đá. Không đợi Tù Mân nói xong, nam nhân tóc bạc đã đưa tay nắm lấy lắp quan tài. Không thấy y dùng lực như thế nào, nhưng chỉ một cú đẩy nhẹ, nắp quan tài nặng đến nghìn cân đã bị đẩy ra, để lộ ra một cỗ quan tài bằng gỗ sơn màu đỏ thẫm. Dù đã gần 1.000 năm trôi qua, cộng thêm bên ngoài là môi trường ẩm ướt, song cỗ quan tài bên trong không hề có dấu hiệu mục nát. Đừng nói là không bị mục nát, ngay cả lớp sơn màu đỏ ở bên trong đó cũng không có dấu hiệu hư hại, trông như thể vừa được sơn không bao lâu. Được rồi, bên trong có thứ gì Khâu Vũ Chân để lại cho ngươi, ngươi tự lấy đi. Trong khi nói, Quý Bất Quý và Bách Vô Cầu nhóc Nhậm Tam cùng đã vây quanh, người nào cũng cố giớn cổ nhìn vào bên trong quan tài đã được mở ra. Bách Vô Cầu cao nhất thậm chí còn thò tay sờ tới sờ lui trong khe hở giữa quan tài đá và quan tài gỗ. Chỉ cần nhìn thấy thứ gì vừa mắt, hắn lập tức không nói lời nào, cơ thể nhét vào trong quần áo của mình. Nhóc Nhậm Tam dáng người quá nhỏ, không thể lấy được đồ bên trong, chỉ có thể luôn mồm nhắc nhở Bách Vô Cầu: chào trai, cái đó vô dụng, lấy cái hộp kia xem nào. Ném cái hộp đó đi. Các người muốn làm gì? Đây là quan tài của Đại Phương Sư Khâu Vũ Chân. Thấy những người này đã bắt đầu chia chác chiến lợi phẩm, Tổ Mần suýt nữa thì học máu, lập tức lao đến trước quan tài đá. Tù Mân không dám ra tay với những người này, nhưng lại sợ vật kia sẽ rơi vào tay Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Hắn trực tiếp nhảy xuống khe hở giữa hai cốt quan tài, tìm kiếm ở bên trong nước. Lúc này, ngoài trừ Bách Vô Cầu đang không ngừng nhét vật bồi táng vào trong ngực, theo như sự chỉ đạo của Nhóc Nhậm Tam, Ngô Miễn và Quy Bất Quy đều chăm chú theo dõi nhất cử nhất động của Tù Mân. Chỉ cần hắn tìm được thứ cần tìm, hai người sẽ lập tức ra tay cướp lấy. Chuyện này đối với mấy người bọn họ không thể tính là gì, cũng không phải hai người chưa từng làm việc gì vô liêm sỉ hơn thế này. Nhưng Tù Mân tìm tới tìm lui mấy lần đống vật bồi táng trong khe hở giữa hai quan tài mà vẫn không tìm thấy thứ mình muốn tìm. Lúc này sắc mặt hắn đã bắt đầu đỏ bừng, ánh mắt bắt đầu chuyển từ khe hở trong quan tài đá sang Bách Vô Cầu đã căng phòng hết quần áo lên. Tù Mân bước mấy bước đến đối diện tên thô lỗ, nói với hắn: lấy hết vật bồi táng của Đại Phương Sư Khâu Vút Chân ở trong ngươi ra đây. Trong khi nói, Tù Mân đã đưa tay bới quần áo của Bách Vô Cầu. Hành động này chọc giận tên thô lỗ, hắn giơ tay tát thẳng vào mặt Tù Mân một cái, miệng cũng bắt đầu chửi: đã sớm nhìn ra tên khốn kiếp nhà ngươi có ý xấu với ông đây mà. Dám động vào ông đây à? Mắt chó của ngươi bị mù rồi sao? Thuật pháp của Tù Mân cao hơn Bách Vô Cầu rất nhiều. Khi tên thổ lồ tát vào mặt hắn, Tù Mân không né tránh, cơ thể lập tức hóa thành xương. Để khi bàn tay của Bách Vô Cầu chạm vào cơ thể của Tù Mân thì giống như đánh vào một khối không khí ẩm ướt, không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào tới hắn. Thấy mình không thể đối phó với Tù Mân, Bách Vô Cầu vừa lùi lại vừa gọi Quy Bất Quy. Ông già, cha chỉ đứng nhìn xem thôi sao? Muốn để tên khốn kiếp này chiếm hời từ con trai cha à? Ông già cười khà khà nói. Con trai ngốc à, không phải cha ngươi không muốn bênh vực ngươi, nhưng lần này ngươi thật sự đang nghĩ nhiều rồi. Ngươi cứ lấy đồ vừa giấu ra đi, cho dù Tù Mân nhìn một cái biết hắn muốn tìm cái gì không ở chỗ ngươi, hắn sẽ không gây sự với ngươi nữa. Thầy Quỷ Bất Quỷ và Ngô Miễn không có ý giải quyết cho mình, Bách Vô Cầu chỉ có thể vừa lùi lại vừa móc đồ trong người ném ra xuống đất. Nhìn thấy chưa, có thứ gì ngươi muốn không? Còn nhìn ông đây làm cái rẻ à, đều ở trên mặt đất đấy. Không tìm thấy thứ mình đang tìm kiếm trên người Bách Vô Cầu, mặt Tù Mân dán chặt vào cơ thể tên thô lỗ. Hắn cho rằng tên thô lỗ có lén giấu thứ gì đó vào trong người, vẫn cố chấp bước từng bước về phía Bách Vô Cầu. Cuối cùng tên thô lỗ dứt khoát cởi hết quần áo trên người ra, trần truồng quát vào mặt Tù Mân. Nhìn thấy chưa, ngoài da thịt này thì không còn gì hết. Không phải trong khe hở của quan tài. Tù Mân lúc này mới buông tha cho Bách Vô Cầu, quay trở lại bên cạnh quan tài đá. Ngay khi hắn định tiếp tục tìm kiếm thì đột nhiên nghe thấy một âm thanh bị bóp nghẹt truyền ra từ cỗ quan tài gỗ ở bên trong, nghe giống như có người đang thở dài. Hết chương 258. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 259. Tù Mân bỏ mạng. Mặc dù Tù Mân không sợ ma, nhưng cũng sợ hết hồn vì âm thanh phát ra bên trong quan tài của Khâu Vũ Chân. Hắn bất giác lùi lại một bước, kinh hãi quay đầu nhìn Quy Bất Quy hỏi: trong này là cái gì? Ông già ta còn đang chờ hỏi ngươi đây. Quy Bất Quy cười khà khà, khẽ tung người lên trên, thoải mái đứng bên mép quan tài đá. Nhị Ngô Miễn đã đi đến phía bên kia cốt quan tài, nói: ông già ta thật sự ngày càng tò mò về món đồ năm đó Tử Phúc giấu ở trong đó rồi đấy. Tử Phúc? Người nói là Tử Phúc giờ cho. Không đợi Ngô Miễn lên tiếng, Tù Mân đã không nhịn được run bắn lên. Còn Ngô Miễn và Quy Bất Quy, hắn đánh bạo đi tới bên quan tài đá một lần nữa, nhìn chằm chằm vào cốt quan tài gỗ ở bên trong. Hắn nói: không thể nào, Tử Phúc không thể phát hiện ra cái này, người đó không dám lừa gạt. Tù Mân còn chưa kịp nói xong, Ngô Miễn đã cười lạnh một tiếng cắt ngang: có thời gian nói nhảm thì đã biết hết mọi chuyện rồi. Dứt lời, nam nhân tóc bạc nắm một cái về phía nắp quan tài gỗ. Theo động tác của y, Tù Mân chỉ nghe thấy rầm một tiếng, nắp quan tài đột nhiên bị hất mạnh lên, rơi xuống khoảng đất trống cách đó 5-6 trượng. Sau khi nắp quan tài gỗ được nhấc lên, một làn sương mù màu vàng nhạt nhẹ nhàng bay ra. Trong sương mù lại giống như có tiếng người thở dài. Tù Mân không nhìn rõ tình hình bên trong màn sương, nghe thấy tiếng thở dài này cứ lùi lại mấy bước tránh ra rồi tính tiếp. Ngô Miễn và Quy Bất Quy hoàn toàn không có ý định lùi lại, hai người trong nháy mắt đã bị sương mù bao phủ. Bách Vô Cầu và Nhóc Nhậm Tam ở phía sau sợ hết hồn, hai con yêu quái đều không biết bên trong đang xảy ra chuyện gì. Tên thô lỗ lập tức định lao vào trong sương mù, nên đã bị Nhóc Nhậm Tam ôm chặt lấy đùi. Sau khi ngăn Bách Vô Cầu lại, thằng nhóc gân cổ hét lớn: Ngô Miễn à, lão bất tử, hai người không có việc gì đây chứ? Có thể có chuyện gì? Giọng nói chậm rãi của Quy Bất Quy truyền ra từ trong màn sương mù: chỉ là một chút âm phách tử khí mà thôi, hai chúng ta lại không chết được, chút tử khí này không làm gì được chúng ta đâu. Quy Bất Quy nói được nửa câu đầu, Tù Mẫn đã định đi vào trong màn sương mù để kiểm tra, nhưng khi Quy Bất Quy nói màn sương mù là âm phách tử khí, hắn chẳng những không tiến lên, ngược lại còn lùi về sau thêm mấy bước, căng thẳng nhìn màn sương mù đang dần tan đi. Âm thanh tử khí là thứ tách ra khỏi xác chết. Người sống sau khi hít phải, sinh khí trong cơ thể sẽ bị vắt kiệt và trở thành một quái vật như xác sống. Mặc dù vẫn có cách để chữa trị, nhưng tốt hơn hết là không nên để tình trạng đó xảy ra. Không ngờ những người trường sinh bất lão như bọn họ, ngay cả âm phách tử khí cũng không sợ. Cùng bay tử khí này không thể ở trong không khí quá lâu, nó sẽ tiêu tan hoàn toàn sau một thời gian. Mà cho đến khi tử khí hoàn toàn tan hết, Tù Mẫn mới vội vã chạy đến, tay vịn vào quan tài đá, nhìn cốt quan tài gỗ đã được mở ra, ở bên trong thì thấy ngoài mấy chục món đồ bồi táng, ngay cả thi thể của Khâu Vút Chân cũng không có, chỉ còn lại một phiến đá màu xanh lơ. Ở đây rõ ràng không nhìn thấy thứ hắn muốn. Trong lòng Tù Mẫn đã bắt đầu hốt hoảng, hắn trực tiếp nhảy vào trong quan tài gỗ, mặt mũi đỏ bừng tìm kiếm thứ mà mình muốn tìm. Để khi lâm vào đường cùng mới chú ý phiến đá khắc đầy nét chữ kia. Phiến đá được chạm khắc thành hình người, xem như nằm ở đây thay cho thi hài của Khâu Vũ Chân. Tù Mẫn ném hết vật bồi táng ở bên trong ra ngoài, sau đó quỳ lên trên phiến đá, nhìn chằm chằm vào những dòng chữ được khắc trên đó. Hy vọng cuối cùng của hắn nằm trên phiến đá này, hắn mong có thể tìm được manh mối của món đồ kia từ trên đó. Nhưng điều khiến Tù Mẫn thất vọng là dòng chữ được khắc trên phiến đá không hề đề cập đến thứ hắn tìm kiếm, mà sau khi đọc xong vẫn khiến hắn toát mồ hôi lạnh. Thứ khắc trên phiến đá là hoàn toàn là giọng điệu của Từ Phúc. Ta bước vào phái Phương Sĩ cho đến khi đột ngột qua đời đều được viết rất rõ ràng. Cuối cùng còn biết trong phái Phương Sĩ có người đã lén cấu kết với đệ tử Khâu Vút Chân, không đề phòng kẻ xấu mà còn có hành động gây rối. Từ Phục đã chuyển thi hài của Khâu Vút Chân đến nơi khác để chôn cất, kể cả những thứ không thuộc về nơi này cũng đã được Đại Phương Sư Từ Phúc cất giữ ổn thỏa rồi. Đọc đến những dòng cuối cùng, Tù Mẫn mới hiểu chuyến đi này trải qua muôn vàn khó khăn, chung quy lại không thu được gì. Hắn dựa vào cố quan tài, thân thờ nhìn chăm chăm vào phiến đá hình người dưới chân, mãi một lúc lâu không thốt ra một chữ nào. Ngô Miễn và Quy Bất Quy đã đọc được dòng chữ trên phiến đá từ lúc còn ở trong màn sương. Quy Bất Quy quỳ bên trong quan tài, cằm cúi đọc những dòng chữ trên đó. Hai người bước ra, ông già gọi Bách Vô Cầu tới, nhặt những món đồ bồi táng đang nằm rải rác lên, nhét lại vào trong quần áo của tên thô lỗ. Trong nháy mắt, quần áo của hai cha con đã căng phồng lên, phải một nửa số vật bồi táng được nhét ở trong đó. Người định nhìn thủng quan tài đây hả? Ngô Miễn đứng ở bên ngoài quan tài đá, lạnh lùng nhìn Tù Mẫn đang lộ vẻ ủ rũ. Sau một thoáng trầm ngâm, y nói tiếp: tuyệt vọng chưa? Tuyệt vọng rồi thì chúng ta cùng nói tới một chút về ân oán giữa ta và ngươi nha. Nói chuyện? Tại sao ta phải nói chuyện với ngươi chứ? Tù Mẫn thẫn thờ liếc nhìn Ngô Miễn một cái rồi nói tiếp: thư giết tôn sư không đội trời chung, còn cả những sư đệ đồng môn kia của ta nữa. Nếu được thù này ta không báo được, vậy thì không thể sống trong cùng một thế giới với ngươi. Động thủ đi! Cái chết của sư tôn ngươi ta nhận, nhưng đồng môn ngươi chết đừng tính lên đầu ta. Ngô Miễn liếc nhìn Tù Mẫn bằng ánh mắt giễu cợt, tiếp tục nói: ngươi hại chết đồng môn của ngươi, không có giao tình gì với ta, tại sao ta phải chịu tiếng oan thay cho hắn chứ? Cái đồ ngốc! Khẩu Vô Trần chết dưới tay ta, ta và ngươi đã không đội trời chung rồi, ta chẳng tội gì phải lảng tránh việc này. Tù Mẫn cay người một lúc, sau đó ánh mắt chuyển từ Ngô Miễn sang Nguyên Sương bị Bách Vô Cầu ném xuống đất. Sau một thoáng im lặng, hắn bò ra khỏi quan tài, chậm rãi bước đến chỗ hòa thượng, quan sát nguyên xương từ trên xuống dưới một lượt, rồi vươn tay về phía đầu của hắn ta. Ngay trước khi Tù Mân phát lực, Quy Bất Quy đột nhiên cười khà khà, nói với hắn: "Người không định đợi hắn tỉnh lại hỏi đôi câu sao? Hỏi hắn tại sao lại kéo ngươi xuống nước? Chỉ là thương thay cho các sư đệ đồng môn của ngươi đang yên đang lành bị hòa thượng này biến thành con rối đấy." "Không cần hỏi nữa, biết rồi thì thế nào? Sắp đi uống canh cầu nại hà rồi, không phải cũng không nhớ được hay sao?" Nói tới đây, Tô Mân dừng lại một thoáng, nhìn Quy Bất Quy nói: "Nếu như đã sắp chết, vậy thì đời này cũng sắp sửa thoảng qua như một mây khói. Có chuyện này không giấu ngươi nữa. Thật ra Đại Phương Sư Khâu Vũ Trần..." Tù Mân còn chưa nói hết, bên ngoài lăng mộ chợt lóe lên một luồng sáng lạnh đánh vào đầu hắn. Ầm một tiếng, đầu của Tù Mân ngay lập tức biến thành một làn sương bóng, cơ thể lắc lư hai cái rồi ngã vào trên người Nguyên Sương. Cùng lúc Tù Mân ngã xuống đất, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía ngoài lăng mộ: "Kẻ nào dám tự ý xâm phạm vào lăng mộ của Đại Phương Sư sẽ bị trừng phạt." Là còn chưa dứt, đã thấy quảng nhân đầu bạc dẫn theo Hòa Sơn tóc đỏ bước tới. "Quý sư huynh, ta nhờ huynh tới xử lý Tù Mân, không phải bảo huynh đưa bọn họ xuống đây làm phiền Đại Phương Sư Không Vút Chân." Lúc này sắc mặt của quảng nhân đã trở nên u ám. Sau một thoáng im lặng, ông ta cau mày nhìn Nguyên Sương đang nằm trên mặt đất, nói tiếp: "Cười này biết tung tích Vân Thiên Lâu chủ, ta sẽ đưa về cha. Tự ý xông vào lăng mộ của Đại Phương Sư cũng có mấy người chúng ta, khi nào thì Đại Phương Sư ngươi sẽ giết nốt chúng ta chứ?" Không đợi quảng nhân nói xong, Ngồi mới đã cười lạnh một tiếng: "Pháp khí tham lang không phải đao chẳng phải kiếm cùng cùng lúc xuất hiện trong tay." Pháp khí yên vị trong tay, Ngồi miễn mới nói tiếp: "Hay là nói vừa rồi ở ao nước bên ngoài các người đã giết ta một lần, hiện tại xem như tha cho ta." "Ngô Miễn, các người tự mình tới lục lọi lăng mộ của Đại Phương Sư Khâu Vũ Chân, có làm gì các ngươi cũng không coi là quá đáng." Lúc này Hòa Sơn mở miệng nói thay sư tôn mình: "Còn nữa, lấy hết những vật bồi táng giấu trong quan tài ra đây, đừng tưởng giờ chút thủ đoạn âm phách tử khí gì đó là người khác sẽ mắc bẫy giống như Tù Mân nha." Hết chương 359. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 360 mang tên Kiêng Rẻ Lẫn Nhau. "Các người đã xong chưa? Muốn xem ông đây cởi chuồng thì cứ việc nói thẳng." Nghe lời Hòa Sơn nói, Ngô Miễn vào Quy Bất Quy còn chưa làm gì, Bạch Vô Cầu ở bên cạnh đã bắt đầu ném từng món đồ giấu trong người mình ra ngoài, miệng hùng hổ nói tiếp: "Chỉ có vậy thôi, hai người đừng hòng lừa ông đây. Lừa ông đây sẽ cởi sạch quần áo cho các ngươi xem." Trong khi nói, Bạch Vô Cầu đã cởi áo khoác ngoài, để lộ ra một lớp lông đen xì ở bên trong. Để khi tên thổ lỗ định cởi quần, nhóc Nhậm Tam ở bên cạnh đã tum lấy. Thằng nhóc thấp giọng nói: "Cháu trai, không phải nói ngươi đâu, qua một bên trốn với chú. Thần tiên bọn họ đánh nhau, đừng để vạ lây đến yêu quái chúng ta." Vừa nói, nhóc Nhậm Tam vừa dùng hết sức kéo Bách Vô Cầu vẫn chưa hiểu chuyện gì vào trong góc. Đời này thật sự không có chỗ nào để trốn, vị trí lôi ra đã bị hai thầy trò Quảng Nhân và Hỏa Sơn chiếm giữ. Thế là nhóc Nhậm Tam kéo Bách Vô Cầu nhảy luôn vào trong quan tài, núp ở bên trong thò đầu ra hóng hớt. Bây giờ Quy Bất Quy mới cười khà khà nói với Quảng Nhân: "Đại Phương Sư, tên hòa thượng này thật sự không phải do ngươi và lão già đó sinh ra đấy chứ? Ông già ta có phần không hiểu, người đối xử với hắn tốt quá mức rồi đây nhỉ. Hai vị lâu chủ kia tìm hòa thượng này, người giấu hắn trong môn phái 100-200 năm, còn cho hắn thuốc trường sinh bất lão. Phải phường xì không tìm được người nào khác tiêu hóa thuốc sao?" Nói đến đây thì quảng nhân khẽ mỉm cười với mình mà không hề có ý phản bác. Quy Bất Quy bật cười ha ha, rồi tiếp tục nói: người sợ hắn ở tông môn lâu như vậy sẽ cảm thấy nhàm chán, nên còn dạy hắn cách chiếm đoạt thuật pháp của người khác. Ngay cả bi văn của phương sĩ mà đến ông già ta cũng không biết, cũng nói cho hắn nghe luôn. Đại phương sư, ông già ta cũng không muốn đoán mò tiểu hòa thượng Nguyên Dương này là con trai của ngươi, nhưng tuổi của hắn còn quá nhỏ, là cha của ngươi thì không hợp cho lắm. Lão sược, Quy Bất Quy ngươi chán sống à? Quảng Nhân còn chưa nói gì, thân hình hỏa sơn đã lóe lên, giờ thanh trường kiếm đang bốc lửa ở trong tay chém về phía Quy Bất Quy. Một con rồng lửa màu đỏ vọt ra từ mũi kiếm, gào thét lao vào ông già. Chiêu này của hỏa sơn cũng giống như dòng lôi hỏa của Ngô Miễn, chỉ có điều uy lực mạnh hơn gấp mấy chục lần. Quy Bất Quy cười kha kha, đã định ra tay đối phó thì lại bị Ngô Miễn giành trước. Để ta. Trong khi nói, thanh tham lang trong tay nam nhân tóc bạc đã chém về phía con rồng lửa. Cùng lúc Ngô Miễn thực hiện động tác này, đã nghe thấy con rồng lửa hét thảm một tiếng. Theo tiếng thét này, rồng lửa lập tức bị chém thành hai mảnh, sau đó biến thành hai làn khói xanh tan biến trong không khí. Khoảnh khắc con rồng bị lửa chém chết, Quảng Nhân đột nhiên đẩy hỏa sơn ra khỏi bên người mình. Trong tích tắc hỏa sơn bị đẩy ra, toàn bộ bức tường phía sau tên tóc đỏ đổ sập. Không chỉ vậy, mấy bức tường ở phía sau cũng lần lượt sụp đổ. Cuối cùng toàn bộ lăng mộ rung lên, trông như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Pháp khí tốt, tham lang không hổ là tham lang. Quảng Nhân không hề tỏ ra sợ hãi, dừng lại một chốc, ông ta mỉm cười nói với Ngô Miễn: đây là pháp khí của đại phương sư Khâu Vút Chân. Lục trường ta còn tưởng nó được chôn ở đây cùng với vị đại phương sư, ai ngờ lại rơi vào tay ngươi. Nói tới đây, Quảng Nhân dừng lại một lúc, sau đó ông ta thu hồi nụ cười trên mặt, nói với Ngô Miễn và Quy Bất Quy: chỉ cần các ngươi giao vật lấy từ quan tài của đại phương sư Khâu Vũ Chân ra, ta sẽ không chấp nhận với các ngươi nữa. Mặc dù phái phương sĩ đã không còn, nhưng thứ đó không thể lưu lại đến dân gian, chỉ cần ngươi giao nó cho ta. Lời của Quảng Nhân còn chưa nói hết, Ngô Miễn đã cười lạnh, rồi bổ tiếp một đao vào vị đại phương sư một thời này. Cùng lúc lưỡi đao rơi xuống, y lập lờ nói: vừa rồi khi đệ tử của ngươi lén lút hại ta, không thể ngươi dễ nói chuyện như vậy nhỉ? Nhìn thấy Ngô Miễn vùng đao về phía mình, Quảng Nhân không hề có ý định né tránh. Một tia sáng lạnh bay từ sau lưng tới trước người ông ta. Đợi lấy một đòn này, tiếng kim loại va chạm vào nhau vang lên. Quảng Nhân vươn tay nắm lấy thanh đoản kiếm, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Sau khi đỡ đòn, ông ta cầm đoản kiếm chém về phía trước, chỉ thấy vị trí mũi kiếm chém ra hai luồng khí màu xanh. Không ngờ Quảng Nhân đã cắt đôi mạch đao phong của Ngô Miễn. Hóa ra Từ Phúc đã thật sự dạy đại phương sư ngươi cách khắc chế hạt giống. Nhìn thấy thủ đoạn của Quảng Nhân, Quy Bất Quy cười khà khà. Ông già dừng lại một thoáng rồi nói tiếp: Ngô Miễn dẫn sức mạnh của hạt giống ra khỏi lưỡi đao, đương nhiên không phải là đối thủ của đại phương sư ngươi. Từ Phúc tính toán rất hay, chỉ cần đại phương sư ngươi ngày nào còn chưa chết, trên mặt đất sẽ luôn có người khắc chế y. Ông mau tránh ra, để ta thử xem đại phương sư có thể ngăn cản được mấy đòn. Ngô Miễn nói, tay đã lại giơ thanh tham lang lên. Khi y chém đao thứ ba vào Quảng Nhân, ông già đột nhiên lấy một mảnh da thú ra khỏi ngực, ném về phía đại phương sư tóc bạc. Đây chính là thứ mà ông ta lấy ra khỏi quan tài. Đại phương sư người cầm lấy đi. Thấy Quảng Nhân đã bắt được tấm da thú, Quy Bất Quy vừa kéo tay đang cầm thanh tham lang của Ngô Miễn xuống, vừa cười khà khà làm người hòa giải. Đại phương sư, Tù Mân đã chết rồi, thứ mà Khâu Vút Chân để lại cũng đã vào tay ngươi. Chuyện này có phải nên xem như xong rồi không? Còn đâu nữa thì không người nào được lợi hết. Nếu tiếp tục động thủ, chỉ cần Ngô Miễn quân lấy đại phương sư ngươi, ông già ta dốc sức đối phó Hỏa Sơn. Sau khi kết liễu Hỏa Sơn, Hai chúng ta đối với Đại Phương Sư, cho dù ngươi có thể khắc chế Ngô Miễn, nhưng cũng không thể khắc chế được ông già ta, đúng không nhỉ? Hòa Sơn nghe thế thế, lông mày lập tức dựng đứng lên. Gã ta chỉ vào ông già quát lớn: kết liễu ta, Quỷ Bất Quỷ người thử xem. Thử thì thử. Ngồi bên nói thay cho Quỷ Bất Quỷ, trong khi nói y lại bổ một đao vào Hòa Sơn. Hòa Sơn nào dám đỡ, chỉ có thể cuống cuồng trốn chạy thục mạng. Lưỡi đao của Ngô Miễn lại bổ sập mấy bức tường ở phía sau, lăng mộ cũng theo đó lại rung lên. Lâu này sắc mặt của Quảng Nhân cũng đã trở nên khó coi. Tuy rằng ông ta không sợ tham lang trong tay Ngô Miễn, nhưng Hòa Sơn tuyệt đối không phải là đối thủ. Hơn nữa nơi này là lăng mộ của các đời Đại Phương Sư, một khi bị hư hại chỉ vì bọn họ đánh nhau, sau này Đại Phương Sư Tử Phúc trở về, ông ta sẽ khó ăn nói. Quảng Nhân nhìn lướt qua mảnh gia thú ở trong tay, sau khi xác định đây đúng là thứ mình muốn tìm, ông ta gật đầu với Quy Bất Quy, nói: được rồi, để mặt Quy sư huynh, lần này coi như xong. Cả người cũng đừng làm phiền trốn nghỉ ngơi của các vị Đại Phương Sư nữa, sớm rời khỏi đây đi. Trong khi nói, Quả Nhân ra hiệu cho Hòa Sơn, đệ tử của ông ta hiểu ý, liền vác Nguyên Sương đang ngất xỉu lên vai, sau đó cẩn thận đi theo sư tôn của mình rời khỏi đây. Khi đã trông thấy bóng dáng bọn họ đi khuất, Bách Vô Cầu đang trốn trong quan tài ở phía sau đột nhiên nói: ông già, cơ hội tốt như vậy, tại sao cha không động thủ? Không phải đã nói rõ rồi sao, cứ thế mà làm thôi. Làm cái gì? Chẳng ai ngốc cả. Cha người biết dùng Hòa Sơn để uy hiếp Quảng Nhân, chẳng lẽ Quảng Nhân lại không biết dùng các ngươi để uy hiếp ngược lại ông già ta sao? Quỷ Bất Quỷ liếc nhìn thằng con trai nhặt nhà mình với vẻ bất lực, lại nói tiếp: nếu như thật sự động thủ, cha người đi xử lý Hòa Sơn, Quảng Nhân không đếm xỉa tới ông trẻ của ngươi, mà xông thẳng tới chỗ hai đứa các ngươi, ngươi bảo ông già ta phải làm như thế nào? Hai người họ không còn là Đại Phương Sư nữa, ngươi cho rằng bọn họ vẫn phải giữ kẽ như lúc trước sao? Bách Vô Cầu mặc dù đã hiểu ra, đều vẫn lảo bảo vài câu: vậy thì cha cứ phải dãy dụa một chút chứ, đang yên đang lành lại giao đồ cho ông ta, ông già chưa chi đã sợ rồi, ông đây thấy mất mặt lắm. Những gì được viết trên đó là bản tổng kết của Khâu Vũ Chân về phương pháp nhanh chóng nâng cao thuật pháp, có thể đó là sự quan tâm đặc biệt mà Tử Phúc dành cho Quảng Nhân. Nói tới đây, Quỷ Bất Quỷ liếc nhìn Ngô Miễn ở bên cạnh, thấy y không có phản ứng gì, ông già mới tiếp tục nói: đồ thì là đồ tốt, nhưng tiếc là được đặc chế cho người như Quảng Nhân, chỉ những người có thể chất như Quảng Nhân hoặc Tù Mân mới có thể sử dụng. Trong khi nói, Quỷ Bất Quỷ liếc nhìn về phía cố quan tài, cười khổ một tiếng rồi nói tiếp: tiếc là ông già ta đã dồn hết tâm tư thay Tử Phúc viết thêm chữ lên phiến đá, sớm biết thế thì đã không phí công vào nó. Trong khi Quỷ Bất Quỷ lại nhảy, Quảng Nhân và Hòa Sơn đã đưa Nguyên Sương ra khỏi thôn. Lục giả đến cổng, tên hòa thượng đã tỉnh lại. Người đầu tiên hắn nhìn thấy chính là Quảng Nhân. Câu đầu tiên mà vị Đại Phương Sư một thời nói với hắn là: người còn đang đắn đo điều gì vậy? Tại sao còn chưa đi gặp hai vị lâu chủ kia? Hết chương 360. Kết thúc phần đọc của ngày hôm nay.